Kim điển xuân triều nguyệt nguyệt dục thí. Chương 78. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hoài Huyền chưa từng nghĩ rằng mình sẽ động lòng với Trình Lê. Trước khi nàng rơi vào cảnh sống chết không rõ, hắn chưa bao giờ nghĩ đến khả năng đó. Hắn càng chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ thật sự rung động với bất kỳ nữ nhân nào. Hắn xuất thân hoàng thất, là hoàng tử thứ 6, mẫu thân là công chúa Nam Chiếu, thân phận tôn quý đến cực điểm, là hậu duệ quý tộc vô song. Trong trí nhớ của hắn, mẫu phi là người dịu dàng, xinh đẹp tuyệt trần, là nữ nhân mà phụ hoàng hắn yêu nhất, cũng là người duy nhất từng hết mực thương yêu hắn. Nhưng năm hắn 7 tuổi, mẫu phi mang thai chưa thành hình, trong cuộc tranh đấu hậu cung đã bị người hãm hại đến chết. Mà cái người đàn ông từng miệng nói yêu mẫu phi nhất, lại chọn bao che hung thủ. Khoảnh khắc lâm chung, mẫu phi nắm chặt tay hắn, để lại câu nói cuối cùng, sống sót, ba chữ ấy như khắc sâu vào lòng hắn. Toàn bộ tuổi thơ sau đó, dường như hắn chỉ làm duy nhất một chuyện, sống sót. Hắn bị giao cho Lý Hoàng hậu, kẻ từng khiến mẫu thân hắn thiệt mạng nuôi dưỡng. Hắn cùng Tiêu Chi Nghiên lớn lên bên nhau, bề ngoài phong quang vô hạn, thực chất khắp nơi đều bị canh phòng nghiêm ngặt, lúc nào cũng có thể bỏ mạng. Tình thân càng không dám mơ đến. Phụ hoàng hắn không yêu hắn, luôn chê trong mắt hắn có vẻ dã tính của Nam Chiếu, không giống mẫu thân hắn. Dù hắn từ nhỏ thông minh xuất chúng, văn võ toàn tài, trong 7 hoàng tử nổi bật nhất, vẫn không đổi lấy được nửa phần tình thương của phụ thân. Người khác chỉ cần tùy tiện một lời là khiến hắn bị phạt. Hắn từng bị đẩy vào địa lao nhiều lần chỉ vì những chuyện hắn không hề làm. Ngay cả 5 người ca ca cũng chưa từng yêu quý hắn. 9 tuổi, hắn đã bị lôi vào vòng xoáy tranh quyền đoạt vị. Năm mẫu phi qua đời được 3 năm, phụ hoàng bắt đầu nhớ về bà. Kẻ khác sợ hắn sẽ được sủng ái trở lại, lập tức bày mưu hãm hại. Bọn chúng giết hại người thân cận bên hắn, gán tội cho hắn là kẻ có dã tâm khó thuần, trời sinh bất hiếu, gieo tiếng xấu đầy đầu. Từ nhỏ hắn đã bị gán đủ loại ô danh như thế. Phụ hoàng nổi giận, phạt hắn quỳ 3 ngày 3 đêm. Ngay cả vú nuôi và người bạn thân thiết nhất hắn từng tin tưởng, cuối cùng cũng không thật lòng yêu hắn. Sau khi mẫu phi qua đời, không còn ai yêu hắn nữa. Có lần, hắn đem hết nỗi nhớ mẫu phi đặt vào người vú nuôi, hy vọng bà sẽ yêu thương hắn. Nhưng cuối cùng, bà cùng người bạn thân kia chỉ vì chút lợi lộc đã đem hắn bán đứng cho Lý Hoàng hậu. Sau 7 tuổi, hắn chưa từng nhận được một chút tình yêu nào từ ai. Xung quanh hắn chỉ có mưu mô, toan tính, phản bội, vu oan, dối trá, hãm hại không dứt ngày nào. Dần dần, hắn quen với tất cả, chai lì trước tình thân lẫn tình bạn, không còn khát vọng yêu thương, chỉ còn hát, am em mờ, uốn sông sót. Trong mắt hắn, tình cảm giữa người với người dưới ánh sáng quyền lực và lợi ích yếu ớt, chẳng khác gì lớp giấy mỏng. Cũng vì vậy, hắn bắt đầu trở nên lạnh lùng, đa nghi, xem hoàng quyền là tối thượng. Hắn học cách ngụy trang, học cách nói dối, giỏi mưu kế, tất cả chỉ để sống sót. 13 năm ấy, nhờ lớp mặt nạ hoàn hảo, hắn cuối cùng cũng được ban đất phong, rời khỏi chốn triền miên giam hãm ấy, tránh xa người mẹ kế luôn chèn ép và theo dõi hắn. Hắn vốn muốn cướp lấy giang sơn này, giành lấy đỉnh cao quyền lực, để kẻ thù đều phải khuất phục dưới chân mình. Nhưng ban đầu, hắn không định giết họ. Cho đến năm 18 tuổi, Tiêu Chi Nghiên chỉ vì một giấc mộng và vài lời bịa đặt của một lão hòa thượng, liền mượn tay phụ hoàng triệu hắn về kinh, rồi bắt đầu đuổi cùng giết tận mình. Cũng khi ấy, hắn biết rõ mẫu phi hắn, người duy nhất trên đời từng yêu hắn, đã chết trong tay ai, mà người phụ hoàng đầy nhân nghĩa đạo đức kia, từ đầu đến cuối lại bao che thủ phạm, Tiêu Chi Nghiên sát hại 7 người thân cận của hắn, còn bắn trọng thương chân hắn. Mũi tên mang độc, cái chết khi đó chỉ cách hắn một bước. Ngày ấy đột nhiên mưa lớn, rửa bớt độc tính, hắn mới may mắn sống sót. Dù vậy, hắn vẫn trọng thương, mất máu, kiệt sức, trốn trong một hang núi không thuốc men, không lương thực, xung quanh là địch nhân bao vây. Cái chết chỉ là sớm muộn. Chính vào lúc đó, hắn gặp nàng người thứ hai trên đời yêu hắn. Ban đầu, hắn không hề hay biết, cũng không để tâm, một trái tim đã lạnh bao năm sẽ không thể bỗng chốc ấm lên. Hắn đã sớm không còn khát vọng yêu thương, chỉ biết làm sao để sống tiếp. Vì vậy, để sống, hắn dùng thủ đoạn ti tiện nhất lừa gạt một cô gái đơn thuần. Hắn lừa nàng mỗi ngày đưa cơm, mang thuốc, giúp truyền tin ra ngoài. Hắn dịu dàng nói lời đường mật, thề non hẹn biển, sống cùng nàng một tháng. Hắn nói gì nàng cũng tin, ngốc nghếch tin hắn từng chữ. Vì hắn mà không tiếc lao mình giữa mưa to, ngày nối ngày đưa cơm, mang thuốc, trong lòng hắn khi đó chỉ cảm thấy buồn cười. Đợi khi thương thế lành, không còn cần đến nàng nữa, hắn lập tức bỏ đi không một lời từ biệt. Ban đầu, hắn tưởng đời này sẽ không bao giờ gặp lại nàng, lừa gạt một cô bé đơn thuần thì đã sao? Ai biết, không ai biết, cho đến khi hắn đoạt lấy thiên hạ, nhốt được Tiêu Chi Nghiên. Ngày thứ ba sau khi nàng đến cầu xin, hắn mới bừng tỉnh, mới nhớ ra chuyện cũ, mới nhận ra nàng là ai. Vận mệnh thật biết trêu người, nàng lại là thiên kim của thừa tướng, là vị hôn thê của Tiêu Chi Nghiên, còn thật sự trở thành thê tử của Tiêu Chi Nghiên. Hắn cũng không rõ vì sao, từ lúc nhận ra nàng liền điên cuồng muốn chiếm hữu. Về sau hắn phát hiện nàng luôn mang theo miếng bạch ngọc của hắn, mới biết thì ra nàng đã yêu hắn nhiều năm. Quả thật là buồn cười, người không nên yêu hắn nhất lại yêu hắn sâu đậm suốt bao năm. Ban đầu hắn thật sự khinh thường từ tận đáy lòng, lạnh lẽo vô tình. Hắn cảm thấy tất cả chỉ là một trò cười. Hắn chưa từng tin giữa người và người có thứ gọi là tình yêu. Tình yêu, nực cười, không ai từng yêu hắn. Hắn cũng sớm chẳng còn để tâm đến chuyện mình có được người yêu hay không. Hắn không để ý đến nàng, càng không yêu nàng, cho đến khi hắn tận mắt nhìn thấy nàng nhảy xuống từ vách núi. Nữ tử thứ hai trên đời này từng yêu hắn cũng đã chết. Khoảnh khắc đó, như thể hai tay hắn ù đặc, cả trái tim như bị khoét rỗng. Cũng chính lúc ấy, hắn mới hiểu ra, thì ra cái gọi là không để ý, cái gọi là không yêu, đều là dối lòng. Thì ra sau 16 năm, hắn vẫn không thể đoạn tuyệt thứ hắn từng chán ghét nhất. Thì ra, hắn vẫn luôn khao khát được yêu, nhưng người con gái từng thuần khiết như nước, không mưu tính gì, yêu hắn bằng một tấm lòng chân thành không cầu hồi đáp kia, đã chết rồi. Năm tháng trôi qua, tim gan như bị xé nát, mỗi ngày sống của hắn đều giống như sống không bằng chết. Hắn ngày ngày vẽ nàng, đêm đêm nhớ nàng, những chuyện xưa trong sơn động từng chút hiện về, rõ ràng như mới hôm qua. Nụ cười ấy, cái nhíu mày ấy, từng hành động nhỏ của nàng hắn tưởng mình đã quên, hóa ra lại nhớ rõ hơn bất cứ điều gì trên đời. Bóng đêm dịu dàng, bầu trời đầy sao lấp lánh, trên thuyền đèn đuốc sáng rực, đàn sáo du dương, gió nhẹ hiu hiu. Tiêu Hoài Huyền lười biếng tựa trên ghế thái sư, ngón tay nhịp nhẹ thưởng thức ca vũ. Hắn nghiêng đầu nhìn sang một bên, chậm rãi hỏi, vì sao còn chưa tới? Trương Minh Hiền vội cúi đầu, nô tài đi xem. Vừa dứt lời, hắn còn chưa kịp xoay người thì từ xa đã thấy ánh đèn phản chiếu bóng người chậm rãi tiến đến. Trương Minh Hiền lập tức quay lại, cười nói, bệ hạ, nương nương tới rồi. Tiêu Hoài Huyền lười nhấc mí mắt, nhìn theo hướng Trương Minh Hiền chỉ, quả nhiên thấy mỹ nhân đang bước tới. Chốc lát sau, nàng đã đứng bên cạnh hắn. Hắn từ từ đứng dậy, mỉm cười dịu dàng, đưa tay ôm nàng vào lòng. Trình Lê chưa kịp phản ứng, đã bị hắn kéo vào lòng ưng, ực, cả người bị ôm ngồi lên đùi hắn. Hai người da thịt kề sát, bóng đêm đẹp thật, nhưng Lê Lê còn đẹp hơn. Hắn dùng ngón tay vuốt nhẹ gò má nàng, kề sát bên tai thì thầm. Trình Lê quay đầu tránh đi, mùi rượu nồng nặc trên người hắn xộc đến. Ngay sau đó, nàng nghe hắn nói với Trương Minh Hiền. Bắt đầu đi, bắt đầu, bắt đầu cái gì? Nàng không đoán được hắn lại định giở trò điên rồ gì nữa. Liên tiếp mấy ngày, hắn không hề có một ngày tỉnh táo. Chẳng mấy chốc, những tiếng đùng đoàng vang lên giữa đêm tối. Pháo hoa rực sáng bầu trời, màu đỏ rực như lửa, xanh lấp lánh như ngọc, giao thoa thành biển hoa huyền ảo, phản chiếu mặt nước, chiếu sáng cả con thuyền. Trình Lê cũng ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ lát sau, giữa không trung hiện lên từng hàng chữ lớn. Muội muội dung nhan trường tồn, như hoa nở trên cành. Tháng đổi năm trôi, muội muội thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, sáng tối đều an. Muội muội. Trình Lê chỉ nhìn lướt qua hai hàng, rồi thu lại ánh mắt, không xem nữa. Xung quanh tràn ngập không khí vui mừng, mọi người đều kinh ngạc, cũng đều hiểu rõ đây là bệ hạ vung tiền như nước. Vì quý phi mà chuẩn bị, đặc ân như vậy, xưa nay chưa từng có, sợ là trăm năm khó gặp, chưa từng có ai được vinh sủng đến mức này. Trương Minh Hiền không ngừng đứng bên tai nàng, lặp lại những lời tốt đẹp của bệ hạ, mọi người đều hân hoan, duy chỉ có Trình Lê là thờ ơ, trong tai nàng chỉ là những âm thanh hỗn loạn. Thỉnh thoảng có vài tiếng trầm trồ, cũng có cung nữ khẽ nhắc, nương nương mau nhìn đi, nhưng nàng chẳng buồn ngẩng đầu. Nàng biết rõ, hành động này khiến người phía sau không vui, nhưng hắn không giống như lần bộc phát khi vẽ tranh. Ngược lại, ba ngày nay, hắn rất bình tĩnh, hắn không đến tìm nàng, cũng không ngủ cùng phòng, nhưng Trình Lê vẫn thường nghe thấy tiếng hắn nổi giận, đập đồ, hắn ngày càng trở nên thất thường. Khó đoán, đến ngày thứ năm, mùng 9 tháng giêng, con thuyền bất ngờ cập bến, hắn dắt tay nàng đi xuống, hai tay họ bị trói chung một giây, hắn nắm tay nàng, thong thả bước lên bờ. Ngươi lại muốn làm gì? Trình Lê lên tiếng, nhưng hắn chỉ liếc nàng một cái, không trả lời. Chẳng cần hỏi lại, nàng cũng sớm đoán được. Ở phía xa là một ngôi chùa quen thuộc, hắn lại muốn đưa nàng đến đó. Ngươi có thể thôi lăn lộn một lần được không? Không thể. Hắn quay đầu, lạnh lùng buông ra hai chữ. Trình Lê im bặt, chẳng còn gì muốn nói nữa. Trước khi đến chùa, hắn kéo nàng rẽ vào bụi cỏ. Nàng nhìn ra hắn muốn đi tiểu. Quả nhiên, hắn đứng quay lưng nơi đó, nghiêng đầu liếc nàng, rồi chậm rãi tháo dây lưng. Dù đã thân mật với hắn đến mức nào, dù đã chẳng còn điều gì chưa trải qua, Trình Lê vẫn hơi đỏ mặt, quay đi chỗ khác. Tiếng nước vang lên bên tai, khiến nàng có chút lúng túng. Nhưng đúng lúc này, trong ánh mắt mơ hồ lướt qua, nàng đột nhiên phát hiện trên thân cây gần đó có một dấu hiệu quen thuộc. Trái tim Trình Lê lập tức đập mạnh, bởi vì dấu hiệu ấy Linh Diên đã từng nói với nàng. Không sai, đó là ám hiệu của sát thủ Tiêu Chi Nghiên. Chúng xuất hiện ở đây. Trình Lê lập tức cảnh giác, cẩn trọng đảo mắt quan sát bốn phía. Bờ sông ở rất gần, một linh cảm bất chợt dâng lên. Ám hiệu đó là để dành cho nàng. Linh Diên có lẽ đang ở quanh đây. Cũng giống như một dự cảm khác, Tiêu Chi Nghiên cũng ở gần đây. Nàng không rõ tại sao lại nghĩ vậy, nhưng cảm giác đó quá rõ ràng. Tiêu Chi Nghiên định đến cứu nàng sao? Ngay khi ý nghĩ ấy lóe lên, dây thừng trên cổ tay chợt động nhẹ. Người kia đã buộc lại dây lưng. Trình Lê bừng tỉnh, đợi hắn buộc xong, hắn giật mạnh sợi dây, khiến nàng lảo đảo hai bước, bị kéo vào lòng hắn. Hắn nhìn nàng chăm chăm, ánh mắt nặng nề, không nói một lời. Trình Lê giấu kín tâm tư, bị ánh mắt ấy khiến tim đập loạn. Nàng không biết liệu hắn có phát hiện gì không, nhưng nghĩ lại thì không thể. Dù sao đó cũng là ám hiệu làm sao ai cũng nhận ra được. Đặc biệt là Tiêu Hoài Huyền. Trình Lê mở miệng trước. Chỉ là đưa ta sáng bờ thôi sao? Ngươi muốn làm gì tiếp? Cách Chương.